Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 678, bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới chốc cơ liền nghĩ đi săn giết yêu thú, cũng không sợ yêu thú ăn ngươi, yêu thú nào có tốt như vậy săn giết. Vương Trường Nguyệt dùng một loại trách cứ giọng điệu nói, mặt mũi tràn đầy tươi vui. Ta hội bố trí trận pháp, dùng trận pháp săn giết yêu thú, không nhiều lắm nguy hiểm, chờ ta tu vi mạnh hơn một chút ta cùng biểu tỷ đi săn giết yêu thú. Diệp Hải Đường có phần kích động, Diệp Lâm đem một thân sở học toàn bộ dạy cho Diệp Hải Đường, có danh sư chỉ điểm, Diệp Hải Đường trận pháp tạo nghệ so với bình thường nhị giai trận pháp sư lợi hại hơn nhiều. Diệp Lâm vui mừng nhất tiếu, nói ra, chờ ngươi tu vi lại cao hơn một chút lại nói, mẹ ngươi làm ngươi thích ăn nhất đậu đỏ bánh ngọt, ăn chút đi. Đột nhiên, một trận dồn dập âm thanh bén nhọn theo Diệp Lâm trong ngực truyền đến. Diệp Lâm nhíu mày, lấy ra một mặt khay ngọc đánh vào mấy đạo pháp quyết. Thu Hồng, địch tập 12 tên trúc cơ tu sĩ đang theo Hồng Liên đảo rời đến, cẩn thận đề phòng. Ta đã biết, di ông ngoại. Diệp Lâm đối ngoại tự xưng Liễu Vân, là Vương Trường Nguyệt vị hôn phu thuận tiện làm việc. Địch tập, cha ta cũng muốn đi, ta muốn để bọn chúng nếm thử sự lợi hại của ta. Diệp Hải Đường chủ động xin đi, thần sắc có phần hưng phấn. Ngươi vừa trúc cơ trung thực tại chỗ ở lại, Trường Nguyệt ngươi nhìn kỹ bọn hắn, ta ra ngoài nhìn một chút. Bằng vào trận pháp uy lực Diệp Lâm một người cũng có thể diệt hết những này trúc cơ tu sĩ, cẩn thận lý do, hắn vẫn là muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Vương Thu Hồng nhận được tin tức trước tiên, lập tức thông chi Vương Thanh Linh đám người chuẩn bị nghênh chiến. Thiên Khôi Môn thế lực đối địch tấp nập gây sự, nhường phụ thuộc thế lực đối phó Thiên Khôi Môn phụ thuộc thế lực. Trước đó không lâu, Vương gia quan hệ thông gia tựu bị tập kích. Thập nhị mai to lớn lam sắc vỏ sò tại màn đêm yểm hộ dưới chậm rãi tới gần Hồng Liên đảo. Lam sắc vỏ sò gọi hải vân bối là nam hải một loại thường dùng lặn xuống nước pháp khí, dùng con trai yêu vỏ sò luyện chế mà thành. Quảng cáo, một lát sau, thập nhị mai lam sắc vỏ sò trồi lên mặt biển, 12 tên trúc cơ tu sĩ tu vi cao nhất chính là Lưu Nhược Lãng, trúc cơ bát tầng. Lưu Nhược Lãng xuất thân tu tiên gia tộc, hắn vị trí Lưu gia có 8 tên trúc cơ tu sĩ thực lực cường đại, Lưu gia là Tử Vân Các phụ thuộc thế lực, Tử Vân Các cùng Thiên Khôi Môn là thế lực đối địch, song phương phân tranh không ngừng, Hồng Liên đảo đời trước chủ nhân, chính là bị Lưu Nhược Lãng dẫn đội diệt đi. Vương gia thực lực tương đối mạnh, Lưu Nhược Lãng không có tùy tiện động thủ, lần này, Lưu Nhược Lãng liên hợp 2 cái tu tiên gia tộc, hết thảy 12 tên trúc cơ tu sĩ, cỗ lực lượng này đầy đủ diệt đi Vương gia. Hắn không rõ ràng Vương gia có bao nhiêu tên trúc cơ tu sĩ, bất quá theo Vương gia săn yêu đội tình huống đến xem, Vương gia trúc cơ tu sĩ khẳng định không đến 10 người. Động thủ, Lưu Nhược Lãng hét lớn một tiếng, tế ra 2 viên trứng gà đại xích sắc viên châu, đánh tới hướng Hồng Liên đảo. Cái khác nhân các tế ra 2 viên lớn chừng cái trứng gà xích sắc viên châu, đánh tới hướng Hồng Liên đảo. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, mấy chục đoàn to lớn xích sắc ánh lửa trong đêm tối sáng lên, bao lại Hồng Liên đảo sương mù màu trắng tiêu tán hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 30 kiện linh quang loè loè pháp khí khí thế hung hăng đánh về phía Hồng Liên đảo, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, sương mù màu trắng tán đi. Vương gia tu sĩ hoảng hốt lo sợ, nhao nhao xông ra chỗ ở, Vương Thanh Linh ngồi tại một cái thanh sắc cự ưng trên lưng, hướng phía bọn hắn bay tới. Trước hết giết Bách Linh tiên tử, Lưu Nhược Lãng đám người nhao nhao khống chế pháp khí công kích Vương Thanh Linh. Nhưng vào lúc này, phụ cận nước biển kịch liệt lăn lộn phun trào, hóa thành một cái lam nhạt màn sáng, đem Lưu Nhược Lãng đám người tính cả Hồng Liên đảo, đều bao lại bên trong. Trong hư không hiển hiện đại lượng lam quang, hóa thành 5 con hình thể to lớn lam sắc cá mập cũng không phải là thực thể, mà là trận pháp biến thành. 5 con lam sắc cá mập mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào về phía Lưu Nhược Lãng đám người. Lưu Nhược Lãng đám người vội vàng khống chế pháp khí chém về phía 5 con to lớn lam sắc cá mập. Ầm ầm, 5 con lam sắc cá mập đem mấy chục kiện pháp khí đụng bay ra ngoài, thẳng đến bọn hắn mà tới. Bọn hắn muốn tránh đi, sau lưng bỗng nhiên hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành một cái thô to lam sắc thủy dây thừng, đem bọn hắn toàn thân trói lại, không thể động đậy. Một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng hiển hiện, Lưu Nhược Lãng đám người không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn như thế nào nhìn không ra, đó căn bản không phải nhị giai trận pháp, bọn hắn đây là đá trúng tiết bản. Bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một gã thân mang lam sam thanh niên tựu xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, chính là Diệp Lâm. Diệp Lâm hai mắt sáng lên một trận yếu ớt kim quang, Lưu Nhược Lãng đám người đối thượng Diệp Lâm ánh mắt, nét mặt của bọn hắn trở nên si ngốc xuống tới. Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thuân, Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thu Hồng đi vào Diệp Lâm bên người, bọn hắn hai mặt nhìn nhau trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn vốn cho rằng còn sẽ có một tràng ác chiến, không nghĩ tới nhanh như vậy tự giải quyết địch nhân. Các ngươi là ai sai khiến ngươi nhóm làm như vậy? Diệp Lâm mở miệng hỏi, thần sắc lạnh lùng, hắn mặc dù chỉ có trúc cơ kỳ thực lực đối phó một đám trúc cơ tu sĩ vẫn là dư sức có thừa. Lưu Nhược Lãng đám người không có chút nào giấu giếm, thành thật trả lời. Lúc này mới tập kích Lưu Nhược Lãng đề nghị, Dương gia cùng Lâm gia phối hợp, bọn hắn là quan hệ thông gia, Hồng Liên đảo năm vị trí đầu nhậm chủ nhân đều là bị bọn hắn ba nhà diệt đi. Các ngươi tộc nội còn có bao nhiêu trúc cơ tu sĩ, gia tộc trụ sở có bao nhiêu tòa truyện tống trận phân biệt ở nơi nào? Lưu Nhược Lãng chờ chi tiết nói tới, liền hộ đảo đại trận nói hết ra. Hừ, người không phạm ta, ta không phạm người, đã phiền phức tìm tới cửa ta nhóm cũng sẽ không khách khí. Thanh Linh, người dẫn đội đi diệt cái này ba nhà, trước tiên diệt Lưu gia tốc độ phải nhanh. Nếu không có Diệp Lâm, Vương gia liền phiền toái, tại san hô hải vực thời điểm, Vương Trường Sinh không chủ động đi chiêu chọc Hoàng Long đảo cùng lãnh diễm môn phát sinh tranh chấp, Hoàng Long đảo vẫn là diệt Vương gia, giết gà dọa khỉ. Nam Hải không phải bình tĩnh chi địa, đã địch nhân đánh tới cửa, Vương Thu Hồng cũng sẽ không khách khí. Quảng cáo, là, gia chủ, những người này làm sao bây giờ? Vương Thu Hồng nhìn về phía Diệp Lâm nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước tiên nhốt lại, lấy đi bọn hắn túi chữ vật diệt đi cái này ba nhà lại nói. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, nhân không tiền của phi nghĩa không giàu. Ta cùng các ngươi cùng đi chứ, có ta ở đây, phá mất trận pháp cũng dễ dàng một chút. Diệp Lâm chủ động xin đi, lấy bản lãnh của hắn, phá mất một chút nhị giai trận pháp không tính là gì việc khó. Được chứng kiến Diệp Lâm lợi hại về sau, cái khác nhân không có nửa điểm hoài nghi, Vương Thanh Linh dẫn đội, bao quát Diệp Lâm tại bên trong, 5 tên trúc cơ, 20 tên luyện khí, bọn hắn mang tới nhiều con nhị giai khôi lỗi thú thẳng đến Đông Hoa đảo mà đi. Sau 3 ngày, màn đêm buông xuống, đưa tay không thấy được 5 ngón. Đồng Hoa đảo, một cái màu lam nhạt màn sáng bao lại cả hòn đảo nhỏ, hơn 20 mai to lớn lam sắc vỏ sò nổi lên mặt nước, Diệp Lâm hai mắt bay ra hai đạo màu vàng hào quang, đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Màn ánh sáng màu xanh lam bên ngoài tạo nên một trận sóng nước, xuất hiện một vài trượng đại lỗ hồng, bọn hắn thuận lỗ hồng, xông lên hòn đảo. Bọn hắn vừa mới leo lên hòn đảo, lập tức tiếng cảnh báo đại tác hiển nhiên, Lưu gia vẫn là an bài chạm gác ngầm. Đại lượng Lưu gia tu sĩ xông ra chỗ ở tại trúc cơ tu sĩ dẫn đầu dưới công kích Vương Thanh Linh đám người. Sát không buông tha một người. Vương Thanh Linh tế ra kim ban viêm trùng, hóa thành một cái xích sắc phi xiên, bọc lấy nhất tầng xích sắc hỏa diễm, khí thế hung hăng đánh về phía một gã Lưu gia tu sĩ. Đồng Hoa đảo bên trên có 5 tòa cỡ nhỏ truyện tống trận, tại trước khi bọn họ động thủ, 5 tòa truyện tống trận một chỗ khác bị hủy diệt, kể từ đó, Lưu gia tu sĩ vô pháp lợi dụng truyện tống trận ly khai. Lưu gia hết thảy có 8 tên trúc cơ tu sĩ, 5 tên bị Vương gia tù binh, ở trên đảo chỉ có 3 tên trúc cơ tu sĩ. Vương Thanh Kỳ đám người nhao nhao tế ra nhị giai khôi lỗi thú công kích Lưu gia tu sĩ. Nếu như không phải có Diệp Lâm, chỉ sợ thảm tao diệt tộc chính là Vương gia, biết được Lưu gia trước sau diệt Hồng Liên đảo năm nhiệm chủ nhân, Vương Thanh Kỳ đám người càng thêm sẽ không khách khí với bọn họ. Cách chương.